khoa học và tu luyện, chương 67, 67, tính toán mỗi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn cử một chút như nhiệm vụ buông xuống Lam Tinh lần này lúc Hoàng Phong nhận nhiệm vụ trước đó đã treo trên nhiệm vụ bảng của Vĩnh Hằng Điện rất lâu, nhưng trừ hắn ra, không có ai tiếp nhận nó cả. Nếu có người tiếp nhận sớm thì có khi trước khi linh khí thức tỉnh đã buông xuống Lam Tinh. Trong xã hội hiện đại, các biện pháp quản chế và giám sát truy tung phát triển quá mạnh mẽ. Trong điều kiện hệ thống chưa hề trưởng thành, chỉ có thể cung cấp đơn sơ mạng lưới che giấu là không thể bảo đảm an toàn cho người hợp tác không bị bại lộ. Đến cả Hoàng Phong nếu không nhanh chóng lựa chọn thoát khỏi Hoắc gia mà kiên trì ở lại thì chẳng bao lâu sự thay đổi của hắn cũng sẽ dẫn tới sự chú ý của Hoắc gia dẫn tới bại lộ. Luyện khí kỳ giai đoạn chân khí điều khiển gần như hoàn toàn dựa vào kinh mạch tinh thần lực chỉ cung cấp đơn giản dẫn dắt. Trong luyện khí, bất kỳ thay đổi nào của cơ thể như đột phá hay khai huyệt đều rất khó che giấu trước mặt cao giai cường giả. Tam giai trở lên, lúc trong trại cô nhi, nếu trại trưởng là nguyên đan cường giả thì chỉ cần tinh thần lực khẽ quét qua, Hoàng Phong luyện khí hậu kỳ cảnh giới lúc đó là chẳng thể che giấu được. Lúc đó hắn cũng đừng nghĩ đơn giản có thể vào rừng như thế. Mười mấy năm sống trong trại cô nhi khiến Hoàng Phong hiểu rõ hoàn cảnh nơi này vô cùng mới đưa ra kế hoạch đào tẩu như vậy. Kế hoạch lúc đó chỉ sơ sót không tính đến sự điên cuồng của Hoắc gia với linh thảo cao cấp là mãnh liệt như vậy thôi. Hoàng Phong cũng không phủ nhận trong lúc chạy trốn đó chiến lực trực tiếp là cũng vô cùng quan trọng, bởi thế hắn đến bây giờ vẫn không bỏ qua bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào, luôn luôn gia tăng thực lực bản thân từng ngày, từng giờ. Chuyện được đăng tải vì chú Yên mong mọi người đến ủng hộ. Tinh thần lực phù văn chính là tinh thần ngưng tụ như thực chất tồn tại bên trong thần hải của tu luyện giả. Muốn ngưng tụ được tinh thần lực phù văn, Hoàng Phong trước tiên cần xây dựng được một giàn khung trong tinh thần của mình. Giàn khung này với ma pháp sư thường là một môn pháp thuật mô hình nào đó trải qua trăm chui ngàn đúc mà thành. Ví dụ hỏa cầu thuật, phong nhận, thông qua nhiều lần minh tưởng, xây dựng mô hình pháp thuật dần dần quen thuộc rồi sau đó biến thành thuần thục như bản năng. Sau đó dựa vào mô hình quen thuộc này ngưng tụ nó thành thực chất tiến tới đột phá tam giai ma pháp sư. Nếu nói tam giai tu chân giả có nguyên đan như đặc trưng, thì tam giai ma pháp sư cũng có tinh thần lực phù văn tương tự nguyên đan. Mượn nhờ tinh thần lực phù văn, tam giai ma pháp sư có thể trong nháy mắt ngưng tụ tinh thần lực pháp trận mô hình bên ngoài cơ thể từ đó tiến tới thuấn phát pháp thuật. Chỉ với môn pháp thuật được chọn làm mô hình xây dựng phù văn thôi nhé. Pháp thuật Hoàng Phong chọn để ngưng tụ tinh thần lực phù văn chính là khiên phép thuật. Chỉ nghe tên thì mọi người có thể nghĩ nó rất bình thường nhưng khiên phép thuật học từ thư viện là có thể theo cảnh giới tăng lên mà đồng bộ tăng lên. Ở tam giai cảnh giới, khiên phép thuật chỉ có thể dùng nguyên năng triệt tiêu nguyên năng, tỷ lệ hao tổn tối thiểu cũng là 1:1 thậm chí gặp nguyên tố công kích. Nguyên năng chuyển hóa làm các loại thứ cấp năng lượng, thì tỷ lệ hao tổn có thể cao hơn rất nhiều. Nhưng sau này khi Hoàng Phong tiến giai, khiên phép thuật cũng có thêm nhiều đặc tính khác như trạch hướng, phản đòn, thực thể hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiều đặc tính khác nữa, nên hắn cũng không sợ lỗi thời. Hôm sau, đến tận chiều tối Hoàng Phong mới tìm được cơ hội ám sát thứ hai. Một tên lính Hoắc gia chọn sai vị trí đi vệ sinh. Đối phương đứng trong một đám bụi cây cực kỳ dày đặc, chân nguyên hộ thuẫn cũng vẫn còn vận chuyển, tinh thần vẫn chú ý động tĩnh xung quanh. Tuy nhiên bụi cây che chắn đối với có được bản đồ và hệ thống đánh dấu như Hoàng Phong là vô dụng. Viên đạn đầu tiên xuyên thấu qua khu vực không có hộ thuẫn phía dưới, ghim thẳng vào hạ bộ đối phương, mang đi của quý của kẻ xấu số. Vết thương không chí mạng, nhưng mang đến cho đối phương đau đớn cường liệt, khiến cho tên lính hoàn toàn bỏ qua đề phòng. Viên đạn tiếp theo vô cùng thuận lợi xuyên thấu lớp chân nguyên hộ thuẫn trong tình trạng chập chờn, kích phá thân thể đối phương, mang đi tính mạng của hắn. Hoàn thành xong hai phát bắn, Hoàng Phong cũng chẳng thèm xóa đi dấu vết, cứ thế mà nhanh chóng thoát đi khỏi hiện trường. Mấy phút sau, Hoắc Kiến Thành xuất hiện tại nơi Hoàng Phong vừa ngồi phục kích, nét mặt hắn âm trầm như nước. Lần này Hoàng Phong vội vàng bỏ đi, dấu vết còn lại vô cùng rõ ràng, tuy không xác định được phương hướng hay dấu vết để truy tung nhưng Hoắc Kiến Thành có thể xác định Hoàng Phong cầm trên tay chính là một cây súng điện từ. Theo suy đoán của Hoắc Kiến Thành thì 90% là do Thăng Long Thành cung cấp. Trong phạm vi tinh thần lực quét hình của mình, Hoắc Kiến Thành không hề nhận thấy được bất kỳ dấu vết hay thông tin gì của Hoàng Phong. Tiện tay ném ra vài phát nguyên lực đạn, phá hoại một mảng lớn cảnh vật xung quanh, vừa như để phát tiết bực tức trong lòng, vừa như để kiểm tra xem Hoàng Phong còn ẩn giấu xung quanh đây không. Một lúc sau, mấy tên tiểu đội trưởng đuổi theo đến nơi. Nhìn cảnh tượng bừa bãi xung quanh, mấy người nuốt nước bọt không dám hé răng chút nào. Hoắc Kiến Thành phát tiết xong một đợt, bình tĩnh đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng. gọi thêm người từ Thăng Long Thành và Thẩm Tây Thành tiến về đây. Đem thêm áo và mũ chống đạn, thiết bị dò tìm, dụng cụ truy tung. Điều thêm chuyên gia truy tung tiến về. Rõ, X-13, Trương Tam Ca rụt rè tiến lên hỏi. Thành ca, điều động quá nhiều liệu có gây nên Thăng Long Thành bên kia chú ý hay không? Hoắc Kiến Thành khoát tay. Vài chục người mà thôi, với Hoắc gia và Thăng Long Thành mà nói sẽ chẳng gây nên động tĩnh gì. Chỉ cần cường giả không điều động, Hoắc gia vẫn có thể thoải mái che giấu. Dạ, đúng rồi, nhớ không được tiết lộ bất kỳ thông tin gì về nhiệm vụ cho những người kia. Thăng Long Thành gián điệp năng lực điều tra hơi quá đáng một chút, có chút dị động gì rất dễ bị phát hiện. Dạ, nói rồi Trương Tam Ca bắt đầu lấy ra điện thoại mã hóa riêng biệt gọi cho tổng bộ Hoắc gia tại Thẩm Tây Thành. Trong suy nghĩ của Hoắc Kiến Thành và Hoắc gia người, Hoàng Phong bây giờ vẫn chỉ là một tên trúc cơ hậu kỳ nho nhỏ, chỉ có cây súng điện từ và ẩn nặc thuật cao minh mới khiến cho Hoắc gia ăn phải tổn thất nho nhỏ. Chỉ cần điều động thêm người vây chặt khu vực phát hiện Hoàng Phong, hắn cũng không tin hắn còn có thể chạy thoát. Hoắc Kiến Thành lại tiếp tục tung người bay lên ngọn cây lẳng lặng đứng im, tinh thần vừa giám sát xung quanh vừa suy nghĩ kế hoạch. Hoàng Phong đã cho thấy khả năng thoát khỏi tinh thần lực quét hình và tinh thần khóa chặt một cách vô cùng kỳ diệu. Hoắc Kiến Thành cũng là một kẻ có thiên phú về ám sát ẩn nấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tình hình của hắn hiện nay, nếu còn lấy được pháp môn ẩn nấp của Hoàng Phong thì Nguyên Anh đỉnh phong hắn cũng có tự tin ám sát thành công. Lúc đó hắn sẽ đưa thân vào hàng ngũ đỉnh phong cường giả của Lam Tinh hiện nay. Chưa kể gần đây nghe Vô Danh livestream, hắn cũng đã tìm được con đường đột phá, tiếp tục tiến lên cho mình. Nhẹ búng tay, đánh bay một con chú chim non bất hạnh ở gần, Hoắc Kiến Thành thầm nhủ. Quát con, mi cứ chờ đó cho ta. Hoàng Phong lúc này không hề biết kế hoạch của hắn không chỉ thành công mà còn thành công hơi quá đáng. Hoắc Kiến Thành không chỉ điều động lực lượng từ Thăng Long Thành mà còn kêu gọi cả chi viện từ Hoắc gia bản bộ khi biết Hoàng Phong sẽ còn ở lại dây dưa với bọn hắn lâu dài. Cách chương.